về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20:20, chân quý tri thức, thời Lâm vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Ở hắn không biết trong một góc, có một con đồ để yên lặng tự bế, nếu hắn đối với tiểu điện tra xét rõ ràng. Kỳ thật không khó phát hiện này chỉ huyền điện thú ý thức chỗ sâu trong dị thường, nhưng loại này tra xét phương thức hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang đến chút thương tổn. Thời Lâm luôn luôn nhiệt ái tiểu động vật, đặc biệt thiên vị huyền điện thú. Ở phi tất yếu dưới tình huống, cơ bản sẽ không đi làm loại này tra xét. 3 ngày sau, Thời Lâm từ Kiều Cửu Tần nơi đó muốn tới hội nghị địa chỉ. Trận này hội nghị từ lánh đời tông môn dắt đầu. Không sai biệt lắm mời xong xuôi hạ sở hữu đại trung tiểu mini tu chân tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão, quốc gia cũng phái chuyên gia tham dự. Trường hợp rất là to lớn, địa chỉ thiết lập ở trước mắt thật mạnh phòng ngự trận pháp đặc thù hội nghị đại sảnh, khoảng cách Tân Giang Thị không sai biệt lắm có cái 1-2 ngàn cây. Thời Lâm đối hội nghị nội dung cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là suy xét đến trận này hội nghị kế tiếp ảnh hưởng tầm quan trọng, hắn vẫn là chạy tới đi dạo một chuyến. Đương nhiên, khẳng định không ai mời hắn, cũng may Thời Lâm đối loại này đương khách không mời mà đến hành vi phi thường có kinh nghiệm, hắn ẩn nấp thân hình, còn cố ý dùng tương đối bình thường ẩn nấp thuật pháp. Chờ mong những cái đó lánh đời trong tông môn có người có thể phát hiện hắn. Nhưng mà cũng không có, Thời Lâm ngồi xếp bằng huyền phù ở giữa không trung, giống một đoàn đám mây giống nhau lảo đảo lắc lư từ mọi người trước mặt thổi qua. Không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, mấy cái kim đan kỳ, một đống trúc cơ kỳ, không tồi, còn có mấy cái kim đan đỉnh, hẳn là chính là lánh đời tông môn người, từ bọn họ trong cơ thể hơi thở cùng linh lực lưu chuyển tới. Xem, tu hành công pháp ít nhất không phải đóng dấu ở giấy A4 thượng cái loại này, chỉ là đối thần thức. Vận dụng còn thực sơ cấp, cảm giác loại thuật pháp cơ bản không có, cái này chẳng quán nội rất nhiều tu sĩ. Không sai biệt lắm là thế giới này tu chân văn minh hạ đứng đầu một đám cường giả, Thời Lâm khó được kiên nhẫn mà từ bọn họ hiển lộ ra tới hơi thở cùng linh lực dao động. Phỏng đoán này nhóm người đối với tu chân thường thức nắm giữ trình độ, lánh đời tông môn xác thật. So với hắn phía trước nhìn thấy người tu chân hảo một chút, nhưng vẫn là không đủ ứng đối trận này. Giống như thiên tai buông xuống giống nhau linh khí sống lại, đã đến giờ buổi tối 7 giờ trình, hội nghị chính thức bắt đầu, Thời Lâm tìm cái nhất biên vị trí ngồi xuống. Một bên cúi đầu soát di động, một bên phân ra nửa chỉ lỗ tai, nghe bọn hắn thảo luận nội dung, cùng hắn dự đoán tạm được, đại khái chính là lánh đời tông môn nội có dò xét thiên địa linh khí độ dày cùng bạc tính pháp bảo. Căn cứ gần nhất phát sinh dị biến, kết hợp thực tế cùng không thực tế tình huống kết luận chính là thi hành toàn dân tu chân, cấp bách. Hơn nữa căn cứ bọn họ tra xét, nước ngoài đã bắt đầu thi hành cái gọi là toàn dân ma pháp văn minh. Còn có một ít đặc thù quốc gia thịnh hành vu thuật, cộng thêm một ít dị năng hiến tế nguyền rủa từ từ. Chủng loại còn rất phồn đa, tóm lại đều là đối trong không khí này đó năng lượng bất đồng vận dụng. Phương thức mà thôi, vì thế lại trải qua một phen dài dòng thảo luận. Dài lâu đến lúc đó Lâm lại soát xong một quyển tiểu thuyết sau. Toàn dân tu chân thông cáo thời gian rốt cuộc định ra 7 ngày sau, suy xét đến trong không khí bay. Nhanh tăng trưởng linh khí độ dày, lại trì hoãn đi xuống. Chỉ là bởi vì linh khí sống lại dẫn phát các loại thần quái sự kiện đều có thể chết một nhóm. Người, Thời Lâm ấn diệt di động, 7 ngày a. Có mấy quyển tiểu thuyết ở kết thúc mới nhất truy động họa hẳn là cũng có thể nhìn đến đại kết cục. Trò chơi giống như tân hoạt động mới ra, không biết có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, Thời Lâm một bên lo lắng sốt ruột. Một bên lại đối hiện đại nhân dân tinh thần trạng thái lưu có nhất định chờ mong, rốt cuộc thế giới này đại gia tinh thần trạng thái đều phi thường tốt đẹp. Nói không chừng có thể có một ít ngoài dự đoán kinh hỉ, tỉ như nói cái gì? Linh khí sống lại, toàn dân tu chân, thiên A làm ta trước mã cái 10 vạn tự bình tĩnh loại này, hoặc là thiên A thế giới thật. Đáng sợ ta phải chạy nhanh đem này bổn tiểu thuyết viết xong áp áp kinh loại này cũng có thể, Thời Lâm mang theo tốt đẹp chờ mong bàng thính xong rồi trận này hội nghị, hắn còn có mặt khác một việc phải làm, căn cứ bọn họ thương nghị, Lánh Đời Tông môn chung có một cái gọi là Bách Hiểu Tông. Chứa đựng có đại lượng tương so với mặt khác tông môn mà nói đại lượng sách cổ. Bên trong bao quát rất nhiều tu chân thường thức, nếu muốn thi hành toàn dân tu chân, tương quan thường thức phổ cập khoa học ắt không thể thiếu, Bách Hiểu Tông liền tiếp được cái này. Trọng trách, cũng tỏ vẻ tông nội nội tình là hoàn toàn cũng đủ. Không cần lo lắng, đối này, Thời Lâm cầm hoài nghi thái độ, hắn chính là biết thế giới này thường thức cỡ nào thiếu thốn, vạn nhất ở toàn dân tu chân mở rộng khai thời điểm, đem sai lầm tri thức cũng cùng nhau mở rộng mở ra. Sau đó ở sai lầm trên đường một đi không trở lại, kể từ đó. Không phải tốc độ tu luyện thong thả, chính là nhân tài mai một, thậm chí còn mấy lần tuần hoàn ác tính đi xuống. Cuối cùng dẫn tới thế giới này thừa nhận không được linh khí sống lại loại này thiên tai cấp bậc. Đánh sâu vào. Trực tiếp tới một cái văn minh tiêu vong, kia hắn tiểu thuyết truyện tranh làm sao bây giờ? Thời Lâm tư duy một phát tán, liền cảm thấy hết thảy nguy ngập nguy cơ, hắn đáy lòng trầm xuống. Lo lắng sốt ruột đi theo cái kia Bách Hiểu Tông tu sĩ phía sau. Lưu vào bọn họ tàng thư khố, so với Thiên Hải Tông kia đại ẩn ẩn với thị office building. Bách Hiểu Tông tông môn lãnh địa liền có phong phạm nhiều, đi theo vị kia tu sĩ một đường xuyên qua. Mấy đạo kết giới, dần dần rời xa dân cư, Thời Lâm trong lòng dần dần dâng lên một tia vui mừng, không hổ là Lánh Đời tông môn. Này tông môn lãnh địa có điểm cảm giác, xem bộ dáng này tuy rằng không có thiết lập phong cảnh duyên. Dáng ngọn núi bên trong. Cũng nhất định là một cái thanh tú yêu nhã tiểu lâu quải cái cong. Bước vào cuối cùng một mảnh kết giới. Trước mặt cảnh tượng rộng mở thông suốt, một mảnh trống trải đất trống. Chỉnh chỉnh tề tề loại mấy bài thụ, đường cây xanh hai sườn là động tác nhất trí hai bài loại nhỏ. Office building, hợp quy tắc đến giống hắn chơi trò chơi cưỡng bách chứng phạm vào loại mà giống nhau, Thời Lâm. Ngoặc kép. Hiện đại người đối office building là có cái gì chấp niệm sao? Vị kia trung niên tu sĩ lập tức đi hướng trong đó một đống office building, ở trải qua gác cổng cộng. Thêm người mặt phân biệt cộng thêm mật mã thật mạnh chạm kiểm soát sau. Đi vào một tầng rất giống thư viện địa phương, Thời Lâm dùng thần thức đem phụ cận ra quét một lần. Xác nhận mặt khác tầng lầu đều là bình thường thư tịch. Chỉ có này một tầng là đặc thù tài chất sách cổ cùng chút ít ngọc giản, cộng thêm một ít bình thường thư tịch. Trung niên tu sĩ mân mê này một tầng lối vào máy tính đi, Thời Lâm duỗi người ở kệ sách chi gian lắc lư mấy tranh, thăm dò rõ ràng cái này Bách Hiểu Tông tri thức căn bản tồn nhiều là rất nhiều, chỉ là tri thức quá mức với giải rác, hình không thành hệ thống. Hơn nữa rất nhiều sách cổ quá mức phiến diện. Nơi trốn lộ ra người tu chân muốn đoạn tình tuyệt ái không thể xa vào với tầm thường lạc thú muốn. Khổ tu tư tưởng, này không thể được. Một chút cũng không phù hợp lập tức trào lưu, thế giới này cùng tầm thường tu chân giới bất đồng. Là ở cũng đủ phồn hoa hiện đại văn minh bối cảnh hạ. Đột nhiên sát ra cái linh khí sống lại. Trăm triệu không thể như vậy một lời tế chi, một phen tra xét xuống dưới. Thời Lâm trong lòng không sai biệt lắm có điểm đế. tính toán làm điểm cái gì, hắn triệt hồi ẩn nấp thuật pháp. Hơi chút khống chế một chút, chợt đem linh lực chút xuống mà ra, chỉ một thoáng. Ở tu sĩ trong mắt, này đống còn có sách cổ tiểu lâu phảng phất mạ một tầng kim quang, tinh thuần linh lực hóa thành một đạo tận trời cột sáng, lóa mắt đến cơ hồ có chút chói mắt. Này trận trưởng trực tiếp đem vừa mới tham gia xong hội nghị, đang chuẩn bị nghỉ tạm, mới vừa mở ra TV không 30 phút, mông còn không có ngồi nhiệt tông chủ cấp kinh động, Bách Hiểu Tông tông chủ Bách Thương nói là tông chủ, kỳ thật mới từ hắn cha trong tay tiếp vị không bao lâu. Cũng liền hơn 30 tuổi, thực lực cũng không tệ lắm, đã tới rồi trúc cơ kỳ, dị tượng vừa ra. Bách Thương cùng tông môn nội một chúng trưởng lão vây quanh tiểu lâu một vòng, khẩn trương hề hề mà phân tích đã lâu, cuối cùng bọn họ mới từ linh lực dao động ôn hòa tính miễn cưỡng phán đoán ra, vị này thần bí tu sĩ cũng không có ác ý, vì thế Bách Thương hít sâu hai khẩu khí. Thật cẩn thận mà lên rồi, này một tầng đều là gửi sách cổ cùng ngọc giản địa phương, hắn vốn tưởng rằng vị này thần bí tu sĩ nhìn chúng Bách Hiểu Tông ngọc giản. Ai ngờ theo linh lực nhất nồng đậm địa phương, quải lưỡng đạo cong sau, cuối cùng lại ngừng ở phóng nhân văn tiểu thuyết thư tịch kệ sách trước. Kỳ thật này đó tiểu thuyết thật thể thư tịch đều là hắn mua tới phóng, chủ yếu là cảm thấy này một tầng không như vậy nhiều địa phương, bãi mãn đẹp một chút. Sau đó hắn liền chú ý tới một vị vóc dáng không tính cao, nhìn qua phi thường tuổi trẻ tu sĩ đứng ở trong đó một cái kệ sách trước. Cái này kệ sách phóng đều là chút triền miên lâm ly tình yêu tiểu thuyết, này đó tiểu thuyết hắn cơ bản đều tự mình xem qua một lần, chọn lựa trong đó tinh hoa một ít, ngày ngày ngắn ngắn mà mang lên đi. Như vậy không có việc gì hắn đến nơi đây tới đi dạo thời điểm, còn có thể mượn thị sát ngọc giản tên tuổi lén lút nhìn xem tiểu thuyết, nhận thấy được hắn đã đến. Vị kia thần bí tu sĩ phiên một tờ trong tay tiểu thuyết, giơ tay nhấc chân chi gian, lộ ra một cổ tiên khí phiêu phiêu cao nhã cảm. Bách Thương theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, giây tiếp theo, vị này tu sĩ phất tay trực tiếp ném lại đây 4-5 cái ngọc giản, hắn vội vàng tiếp được. Xem, thần bí tu sĩ lời ít mà ý nhiều, Bách Thương hơi hơi một đốn. Nghĩ đến bọn họ hai người thực lực chênh lệch lớn như vậy, đối phương nếu tưởng lộng chết hắn cũng không cần như vậy phiền toái, vì thế hắn rót vào linh lực. Thật cẩn thận xem xét lên, vô số khổng lồ tri thức nhảy vào trong óc. Bách Thương tim đập càng lúc càng nhanh, đôi mắt càng ngày càng sáng. Làm Bách Hiểu Tông tông chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều càng muốn hiểu biết này đó chân quý tri thức tầm quan trọng. Này đó tri thức cơ hồ bao quát bước vào tu chân một đường sở yêu cầu toàn bộ nội dung, thậm chí còn có rất nhiều Bách Hiểu Tông cũng chưa từng nghe thấy, hay là còn có càng thêm cao thâm khó đoán ẩn sĩ tu sĩ bị này linh khí sống lại cấp dẫn ra sơn. Bách Thương hít sâu hai khẩu khí, cho chính mình cố lên khuyến khích, loại này gặp mặt nói cái gì đều không nói. Trước đem bảo bối ném lại đây, khẳng định là đối chính mình bảo vật có cũng đủ tin tưởng, hiện giờ trầm mặc. Phòng trừng chính là đang đợi hắn bên này có thể ra nhiều ít bảng giá, nói thật. Bách Hiểu Tông đã là toàn bộ tu chân giới nắm giữ tu chân tri thức nhiều nhất tông môn, nhưng so với này mấy cái trong ngọc giản tri thức vẫn là khiếm khuyết quá nhiều, trong đó nhất thiếu thốn chính là tri thức hệ thống tính, đây cũng là hướng toàn dân phạm vi lớn mở rộng tu chân nhất yêu cầu. Bách Thương bắt đầu bay nhanh tự hỏi tông môn nội có thể lấy đến ra tay đồ vật, bùa chú pháp bảo có một ít, đan dược vũ khí cũng có một chút, công pháp hơi chút nhiều một ít. Nhưng từ vị này phóng thích linh lực tinh thuần độ tới xem, vị này phỏng chừng là trướng mắt. Bách Thương lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong, không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, vị này thần bí tu sĩ liền mở miệng nói, xem xong rồi. Bách Thương gật đầu, hồi tiền bối, đã xem xong rồi. Thần bí tu sĩ lại nói, biết như thế nào làm sao? Bách Thương trong lòng hoảng hốt, tiền bối, cái này chỉ sợ, hắn còn không có tưởng hào Bách Hiểu Tông có cái gì có thể lấy đến ra tay a. Thần bí tu sĩ nhướng mày, bên trong nội dung không hiểu. Bách Thương sợ hãi lắc đầu, vẫn là cảm thấy cùng các ngươi nhận chi có xuất nhập. Bách Thương tiếp tục lắc đầu, cảm thấy không hảo mở rộng. Vẫn là có cái gì mặt khác băn khoăn. Bách Thương điên cuồng lắc đầu, cuối cùng hít sâu một hơi nói, như thế chân quý chi thức, không biết tiền bối có cái gì muốn chi vật sao? Thần bí tu sĩ tạm dừng một lát, Bách Thương trái tim nhỏ tức khắc nhắc tới cổ họng, sau đó hắn nhìn đến thần bí tu sĩ lại phiên hai trang trong tay mặt tiểu thuyết, trầm ngâm một lát, đối với hắn lắc lư một chút thư tịch, cái này có hạ sách sao? Bách Thương ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm thỏa mãn, thật thể thư cũng có khác một phen phong vị. Hết chương.